Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, mệnh ngắn a. Tên kia lại tới. Thứ 10 càng, các ngươi thiếu nợ ta một chương. Lần theo khí tức truyền đến phương hướng, Lý Trường Sinh nhìn tới. Đó là một mảnh hoang vu khu vực, chỉ có lấy một vệt xanh biếc, mặt đất tràn đầy yêu tinh hài cốt. Tại xanh tươi tốt lục dã xâm lâm bên trong, chuẩn bị cảm giác bất ngờ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ánh mắt dừng lại tại cái kia lau xanh biếc phía trên. Đây là một khỏa to lớn cây rong, cần 10 người mới có thể ôm hết. Chỉ là cùng tầm thường cây rong khác biệt, tại cây rong tán cây đỉnh đầu, kết xuất một cái đỏ xanh giao nhau quả thực tròn trịa sung mãn, trong suốt sáng long lanh, mơ hồ tản ra ảm đạm huyết sắc ánh sáng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, huyết sắc ánh sáng có càng phát ra tràn đầy xu thế, dẫn đến tán phát hương khí cũng biến thành nồng nặc lên. Vô luận hình dáng, nhan sắc vẫn là khí tức, cái này viên quả thực đều cùng cây rong vốn có quả thực hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên là huyết mạch quả thực. Vừa nhìn thấy cái này viên quả thực, Lý Trường Sinh nhất thời tràn đầy không ức chế được kích động. Chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Ngóng nhìn huyết mạch quả thực, Lý Trường Sinh không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Vô luận cái gì chủng loại cây cối đều có sinh ra huyết mạch quả thực khả năng. Chỉ bất quá xác suất cực kỳ bé nhỏ. Tầm thường ngự yêu sư cả một đời đều không gặp được huyết mạch quả thực. Lý Trường Sinh đâu? Cũng liền thời gian qua đi 2 tháng. Thì lại gặp được một cái. Lý Trường Sinh vô cùng rõ ràng huyết mạch quả thực công hiệu. Ngả hy cũng là ăn huyết mạch quả thực. Mới từ điếu tình bạch ngạch hổ tiến hóa thành man hoang kiếm sỉ hổ. Có thể nói xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, huyết mạch quả thực không nhất định có thể cường hóa huyết mạch. Xác suất thành công cùng yêu tinh phẩm chất, độ đậm của huyết thống có quan hệ. Yêu tinh phẩm chất càng cao, độ đậm của huyết thống càng thấp, xác suất thành công cũng liền càng cao. Trái lại cũng thế, nếu như cường hóa huyết mạch thất bại, tuy nhiên phục dụng yêu tinh sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Đại khái còn có 1 giờ. Cái này viên huyết mạch quả thực mới có thể hoàn toàn thành thục. Bởi vì từng có kinh nghiệm, Lý Trường Sinh chỉ là nhìn thoáng qua, thì đại khái đã đoán được huyết mạch quả thực thành thục thời gian. Còn chưa thành thục huyết mạch quả thực, chẳng những không hề công hiệu có thể nói, càng là hiếm thấy vật kịch độc. Vô luận là ai thấy được, đều sẽ ngoan ngoãn trông coi huyết mạch quả thực, chờ nó thành thục lại nói. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có mạo muội tới gần viên kia cây rong. Cây rong phụ cận trắng như tuyết bạch cốt, phảng phất là tại nói cho hắn biết, chỗ đó tồn tại nguy hiểm. Chỉ là, Lý Trường Sinh xem chừng một hồi, để hắn kỳ quái là, cây rong phụ gần như là không có hoang dại yêu tinh tồn tại. Trên trời, vẫn là lòng đất, mặc kệ. Trước tiên đem nó hoặc là cái khác nhóm dẫn ra lại nói. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Nếu như là trên mặt nổi địch nhân, Lý Trường Sinh có thể làm ra một loạt tính nhắm vào bố trí. Dù là thực lực sai biệt rất lớn, hắn cũng có thể mượn hoa hiến Phật, thừa cơ cùng học phủ một vị nào đó đại lão đáp lên quan hệ. Huyết mạch quả thực công hiệu cường đại, dù là vương giả đều đối với nó chạy theo như vịt. Thì lại càng không cần phải nói không phải vương giả, như thế nào dẫn xà xuất động. Hữu hiệu nhất phương pháp cũng là thăm dò, để cho an toàn, Lý Trường Sinh không có tự mình thử ý nghĩ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là tìm chỉ hoang dại yêu tinh thăm dò. Không do dự, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, phụ cận hoang dại yêu tinh mịt mờ không có mấy. Đồng thời khoảng cách cây rong đều có một khoảng cách. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoang dại yêu tinh chỉ cần nghe thấy được huyết mạch quả thực khí tức, cơ hồ liền sẽ mất lý trí tới gần. Nếu có cường lực yêu tinh tiềm phục tại huyết mạch quả thực phụ cận, những thứ này yêu tinh xuống chẳng cũng liền có thể nghĩ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cưỡi trên ngả hy, tại nhanh như điện chớp ở giữa, vô số cảnh vật phi tốc trôi qua. Các loại ngả hy lúc ngừng lại, 2 đầu lão nha bạch trư xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một đực một cái, chạy nạn, tổ hợp. Trong đó heo mẹ vốn là lão nha bạch chư tộc quần thủ lĩnh vợ cả. Dài đến cao lớn vạm vỡ. Xem xét cũng là mắn đẻ loại hình. Mà heo đực đâu? Nhìn qua phiêu phì khỏe mạnh. Càng là có trở thành tộc quần mới thủ lĩnh tham vọng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lại một lần nữa nhìn thấy Lý Trường Sinh. Heo đực não hải trống rỗng. Theo bản năng cho chính mình tới một vòng linh hồn ba hỏi. Mệnh ngắn a, tên kia lại tới. Tại heo đực trong mắt, Lý Trường Sinh cùng ác ma không có khác gì. Nó rốt cục phản ứng lại. Nghĩ tới trước đây không lâu tộc quần thủ lĩnh gặp bi thảm tao ngộ. Toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Cái mông của nó chắp tay. Đem heo mẹ ủi ngã xuống đất. Vừa tốt ngăn trở Lý Trường Sinh đường đi. Chính mình cụp đuôi liền chạy. Đi hắn a heo mẹ. Đi hắn a tham vọng. Nó thế nhưng là heo bên trong kiêu hùng. Lại có thể bị nữ lưu thế hệ liên lụy. Chỉ phải thật tốt sống sót. Tương lai còn có trở thành tộc quần thủ lĩnh cơ hội. Kém nhất cũng so với bị nhân loại nướng lên ăn tốt a. Heo mẹ giãy giụa lấy muốn đứng lên. Kết quả bị ngả hi một chân dẫm ở. Trên thân giường như gánh vác lấy thiên quân chi lực. Làm sao cũng vô pháp đứng lên. Nó đình chỉ giãy giụa. Quay đầu nhìn thoáng qua cục đuôi vứt bỏ tình lang của nó. Tâm lý không cầm được bi ai. Ta thật ngốc. Thật. Tại tử vong áp lực dưới. Heo đực phá vỡ cực hạn của mình. Nó hoảng hốt chạy bừa giống như chạy trốn. Hận không thể bao dài mấy chân. Chỉ hy vọng Lý Trường Sinh xem ở nó chạy khá nhanh trên mặt mũi. Thả nó một đầu heo mệnh. Ngả hy, đừng cho nó chạy. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không có buông tha heo được ý nghĩ. Mồi nhử càng nhiều, không biết nhân tố cũng liền càng thấp. Dựa theo lẽ thường tới nói, thủ hộ huyết mạch quả thực có cực lớn xác suất là độc ở yêu tinh. Nhưng không thể loại trừ nó có gia thất nhân tố. Thậm chí nó còn có thể là cả một cái tộc quần. Để cho an toàn, Lý Trường Sinh quyết định nhiều bắt mấy con hoang dại yêu tinh. Dù là heo được đột phá cực hạn, nhưng chủng tộc thiên phú cùng cấp bậc đặt ở chỗ đó. Lại như thế nào lại là ngả hy đối thủ? Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ngả hy nhẹ nhõm đuổi kịp heo được. Tại heo được ánh mắt tuyệt vọng dưới, một bàn tay đưa nó phiến ngã xuống đất. Rất nhanh, ngả hy kéo lấy heo được trở về. Khải Lan, giấc ngủ phấn. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, Khải Lan cấp tốc điều động năng lượng trong cơ thể. Lập tức thì có đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng run lên đi ra. Đem hai đầu lão nha bạch chư bao trùm. Đang hút vào bột phấn về sau. Hai đầu lão nha bạch chư mí mắt dường như đánh nhau đồng dạng. Không ngừng mở ra khép kín. Sau cùng cũng nhịn không được nữa. Mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lại bắt sống mấy cái hoang dại yêu tinh. Đưa chúng nó đều thôi miên. Sau cùng để ngả hy kéo lấy bọn họ tiến vào huyết mạch quả thực khí tức phạm vi bao trùm. Bởi vì ăn rồi huyết mạch quả thực, ngả hy đối huyết mạch quả thực khí tức có nhất định kháng tính. Không lại giống như kiểu trước đây khó có thể ức chế. Mặc dù như thế, ngả hy cũng là tương đương trông mà thèm. Người nào lại không muốn biến đến càng mạnh. Khải Lan, giải trừ bọn chúng trạng thái ngủ. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Khải Lan phóng xuất ra nồng đậm lục quang, đem ngủ say mấy cái hoang dại yêu tinh đều bao trùm. Sau một khắc, mấy cái hoang dại yêu tinh thoát ly trạng thái ngủ. Bọn họ mở ra mơ hồ ánh mắt. Ý niệm đầu tiên thì là muốn chạy trốn. Nhưng ở nghe thấy được huyết mạch quả thực khí tức về sau, lập tức dứt bỏ ý niệm trốn chạy. Giống như điên phóng tới huyết mạch quả thực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.